Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thứ 263 chương Kim Châu chợ. Kia hai tiểu đồng vẻ mặt sợ hãi đứng, đối mặt Tương Khanh thời gian rất là bất an. Đãi Tương Khanh nói xong, hai tiểu đồng lui về phía sau biến mất ở Ngụy Tây Đường nhóm tầm mắt người Lý. Vốn cũng không phải là cái gì người trọng yếu. Dù cho không ở cũng dẫn bất khởi người ngoài coi trọng trùng sinh người cá đường. Việc này trái lại không cho Ngụy Tây Đường mang đến cái gì ảnh hưởng. Đi dạo một trận cảm thấy đói bụng, nhân tiện nói, tìm một chỗ dùng bữa đi. Cảm thấy có chút đói bụng, nàng quay đầu lại hỏi. Bây giờ Kim Châu đại biến bộ dáng, chậm trước đây quen thuộc địa phương cũng không. Mặt Nhi có thể có quen thuộc địa phương. Mặt Nhi hắc hắc cười. Đạo, quen thuộc địa phương a, kia đương nhiên là khách lai khách sạn, chỗ đó đối bệ hạ mà nói an toàn nhất. Mặt Nhi này lung lay tính tình, đương nhiên là rất sớm trước liền lục lọi tới quý chủ đối bệ hạ tầm quan trọng. Bệ hạ kia tiểu kim khố như vậy tràn đầy, này rõ ràng liền là của quý chủ công lao, quý chủ khách lai khách sạn là thay bệ hạ xử lý việc này. Người biết không vài người. Mặt Nhi đem bệ hạ hướng khách lai khách sạn lĩnh, tự nhiên cũng là lấy lòng bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn Mặt Nhi liếc mắt một cái. Đạo, thường đến, thế nhưng có xa sổ sách. Mặt Nhi đã quên này cha. Trên khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Nửa ngày mới nói, quý trưởng quầy cùng ta thuộc. Đường tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ trả tiền. Nói xong lại nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Đạo. Tương tiên sinh không muốn keo kiệt, Đường tỷ khó có được ra cửa. Này đốn nên ngươi thỉnh. Tương Khanh sửng sốt hạ rất hiển nhiên còn không phải là rất rõ ràng mời. Khách ý tứ, nghĩ đến cũng là, bất luận ở đâu, đô không tới phiên hắn đến xin đừng người. Bao nhiêu người thượng gậy che thỉnh tả tướng đại nhân lộ diện đâu. Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn sang, đạo, khó có được tả tướng đại nhân xuất huyết. Hôm nay nhưng là phải ăn nhiều một chút mới là Tương Khanh lại thế nào không biết. Này hội cũng biết một ít ý tứ. Đạm đạm nhất tiếu đạo. Vinh hạnh của tại hạ. Đường phu nhân không chê. Tại hạ liền rất hài lòng. Ngụy Tây Đường nhấc chân. Dẫn đầu tiến vào khách đến tửu điếm cửa lớn. Tửu lâu này năm đó thế nhưng Ngụy Tây Đường thập phần coi trọng. Bây giờ nghiễm nhiên thành khách lai khách sạn trung tâm. Thậm chí thành Kim Châu ký hiệu, quý chủ lăng là nhượng còn là đứa nhỏ Ngụy Tây Đường năm đó lần đó công khai lộ diện biến thành. Truyền kỳ cố sự, hấp dẫn rất nhiều nơi khác khách thương đến Kim Châu tất nhiên hội ở khách lai khách sạn. Điếm tiểu nhị hiển nhiên là bị huấn luyện quá hảo thủ. Không chỉ tay chân lanh lẹ, còn rất thức người, liếc mắt một cái nhìn ra được mấy người này xuất thân bất phàm. Huống chi, bọn họ còn có Văn Tĩnh quận chúa tự mình cùng đi. Vị công tử này, phu nhân ghế trên, quận chúa ngài tới rồi. Mau mời, điếm tiểu nhị vừa nói. Một bên cấp người ở bên trong người đưa mắt ra hiệu. Này vừa nhìn chính là quý khách, không phải hắn này thân phận có thể tiếp đãi. Quý chủ hôm nay là không có thời gian chuyên môn xử lý ở đây. Bất quá. Dù sao cũng là tổng điếm, tự nhiên so với địa phương khác cao hơn tâm, chỉ là này một trận hắn đi nơi khác chi nhánh tuần sát. Đến nỗi nơi này là nhị trưởng quỹ ở hỏi thăm mơ siêu vốn có quý chủ không muốn đi. Dù sao cũng là phi thường thời gian, lại sự quan tự mình huynh trưởng, hắn này thời khắc ly khai, có cùng quý thống phiết thanh quan hệ hiểm nghi, nhưng quý chủ không thể không ly khai. Bệ hạ tất nhiên là muốn hắn một thái độ, quý thống cũng minh xác cho hắn ám chỉ, coi như là vì hắn một nhà già trẻ, hắn cũng không thể ở lại Kim Châu cùng quý thống ôn chuyện. Quý chủ biết, đại ca là vì hắn hảo, bằng không sao có thể liên lấy vương gia thân phận trọng yếu như vậy chuyện. Hắn cũng không nguyện hắn tham dự tiến vào, quý chủ không muốn cùng tự mình đại ca xa lạ. Nhưng rất nhiều sự bọn họ đô thân không khỏi đã. Bây giờ, mặc dù rời xa Kim Châu, quý chủ tâm cũng là muốn bên kia chuyện. Về bệ hạ, về đại ca, còn về thê nhi, hắn biết không quản là bệ hạ còn là đại ca, Đô đang cực lực muốn bảo toàn hắn. Ở bệ hạ trong mắt, hắn là quý gia người, quý gia là vô tội, nhưng quý gia có tiền, lại kinh doanh nhiều như vậy ra cửa hàng. Quý chủ làm sao có thể cùng thân phận mẫn cảm quý thống thân thiết? Bệ hạ tín nhiệm hắn, cũng muốn bảo toàn thiên văn. Đây là hắn hạnh, mà ở trong mắt quý thống, hắn là đệ đệ hắn. Quý thống là vì bất liên lụy hắn, mới cự tuyệt cùng hắn thân thiết. Chẳng sợ người ngoài trong mắt, quý thống là phú quý liền vong nghĩa. Quý thống cũng không quan tâm ơ siêu trên đời này. Vốn có liền có rất nhiều sự khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Rõ ràng là vì người khác hảo, lại chỉ có thể làm một chút đả thương người chuyện, tỉ như bọn họ như vậy. Ngụy Tây Đường ở lầu hai nhã các nhập ngôi, Mặt Nhi cùng Tương Khanh phân biệt ngồi ở hai bên, nàng quan sát xung quanh, đối với tửu lâu bày sức còn là rất hài lòng. Quý chủ quả thật có kiếm tiền bản lĩnh, nàng cũng quả thật có bảo toàn quý chủ tâm tư. Quý gia đơn thuần, theo quý chủ bắt đầu lại là buôn bán lập nghiệp, nàng bảo quý chủ là thượng sách, không muốn quý chủ nhắc lên quyền thế, như vậy đối quý chủ hảo, với nàng cũng tốt, nàng cần quý chủ thay nàng kiếm tiền, dù sao bồi dưỡng quý chủ hoa nhiều như vậy thời gian. Lại bồi dưỡng một, thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất, Ngụy Tây Đường đương nhiên là có chính mình tư tâm. Nhưng nàng nhiều hơn là không nguyện nhiều hơn người bị quý thống nhắc lên quan hệ. Dù sao, quý thống thân phận thực sự phức tạp, mấy người nhập tọa sau, Mặt Nhi đứng lên chạy ra ngoài. Bệ hạ xuất cung, nàng còn là rất cẩn thận, mỗi lần đều phải ở bên ngoài ám vệ phân bố hảo sau. Lại đi xác định xác nhận một lần, tuyệt đối so với cái khác bất cứ chuyện gì đều phải làm hết phận sự. Mặt Nhi một đi, tự nhiên chỉ còn Ngụy Tây Đường cùng Tương Khanh. Ngụy Tây Đường chính lật xem trên bàn viết tay tên món. Nàng cảm thấy rất là mới mẻ, còn là đầu một hồi nhìn thấy nâng cốc lâu thực danh bày lên đài mặt gọi người chọn. Bất quá Ngụy Tây Đường cũng thừa nhận như vậy rất là vừa xem hiểu ngay. Thập phần nhanh và tiện, bên kia tiểu nhị đã lưu loát mời thoạt nhìn rất có mặt nhị trưởng quỹ tới. Quý chủ chọn người không tệ, hai câu vừa nói để người cảm thấy có thể nói. Người rất lung lay, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu hỏi. Quý trưởng quầy có thể có nói lúc nào trở về? Hồi phu nhân, nhà ta trưởng quầy nói. Lần này ra thời gian dài, nói là muốn cha này một quý khoản. Nhất thời hồi lâu sợ là sẽ không trở về, nhị trưởng quỹ cười ha hả. Còn là nghiêm túc trả lời. Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay, làm phiền trưởng quầy đề cử mấy chiêu bài thái đến nếm thử, nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng Tương Khanh, đạo, hôm nay nhưng là vì ngươi tới, còn là ngươi tới điểm đi, lại nói tiếp ta còn thật không biết ngươi thích ăn kế sao. Bên cạnh ngươi những thứ ấy cái tiểu đồng thực sự có khả năng một chút. Chỉ sợ bình thường thức ăn còn nhập không được miệng ngươi, Tương Khanh vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ nàng lại đột nhiên nói như vậy, nhất thời sửng sốt, Mộc Mộc đảo không biết nói cái gì, kia nhị trưởng quỹ theo bên cạnh chen vào nói, phu nhân công tử thực sự là khách khí, người một nhà còn khách khí sao? Hai vị muốn ăn cái gì cứ nói, chỉ cần tiểu điếm làm ra, trên thực đơn không có tiểu điếm cũng quản là mơ siêu, nhị trưởng quỹ hiển nhiên hiểu lầm Ngụy Tây. Đường cung Tương Khanh quan hệ. Hai người không chỉ bộ dáng xứng, tuổi tác nhìn cũng sấp xỉ. Huống chi, Văn Tĩnh quận chúa đối hai người này thái độ đô rất cung kính. Nếu không phải một đôi phu thê, sao có thể là như vậy? Kỳ thực chẳng trách nhị trưởng quỹ hiểu lầm, ai kêu như vậy một đôi ít người thấy đâu. Thiên nhị trưởng quỹ trong lời nói cũng không nói rõ bên cạnh. Ngụy Tây Đường cũng không để ý. Tương Khanh dù cho nghe ra cái gì cũng sẽ không mở miệng. Bệ hạ đâu không để ý. Hắn tự nhiên lại càng không sẽ ở ý. Mặt Nhi vừa vặn rất nhanh trở về. Không biết trước bọn họ nói cái gì. Bất quá, này hội nghe nói như thế. Tròng mắt trái lại nhanh như chớp dạo qua một vòng. Nhìn nhìn bệ hạ, lại nhìn nhìn tả tướng. Thân thủ gãi gãi đầu. Tâm lý khó hiểu. có phải hay không nàng xem nhẹ cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ cùng tà tướng giữa xảy ra chuyện gì? Thế nào nhị trưởng quỹ lời này nghe như thế quái đâu? Cẩn thận vừa nghĩ, mặt nhi đột nhiên phát hiện bệ hạ này tình tự hình như theo vương gia qua đời đả kích chung đi ra. Tựa như, nàng cũng hảo mấy ngày không nghe người ta nói bệ hạ âm thầm hao tổn tinh thần. Chẳng lẽ bệ hạ đây là giao trái tim tư chuyển đến tà tướng trên người? Mặt nhi một bên ngoan ngoãn ngồi, một mặt vểnh tai nghe bệ hạ cùng tà tướng nói chuyện trời giáng. GL, phu nhân cảm thấy món ăn này thế nào? Tà tướng thân thủ, chỉ vào kia đạo hoa sen hỏi Phật hỏi, Ngụy Tây Đường bị này tên món hấp dẫn. Nhất thời đã quên tính toán hắn xưng hô hiếu kỳ hỏi nhị trưởng quỹ. Đây là cái gì món ăn? Hồi phu nhân lời, đây là dưa hấu điêu hoa sen thịnh thiên hà thủy canh. Nhị trưởng quỹ còn muốn giải thích, mặt nhi đã gào khóc kêu. Bất quá khởi cái lừa dối người danh mà thôi. Còn hoa sen hỏi Phật, chính là dưa hấu gia thịnh canh. Gạt người, mặt nhi đạo, liên bản quận chúa đường tỷ ngươi cũng dám lừa dối. Ngươi thật to gan, Ngụy Tây Đường chống đầu. Bất quá khởi cái dễ nghe danh hấp dẫn người mà thôi không coi là lỗi, nói xong không để ý tới mặt. Nhi, quay đầu nhìn về phía Thương Khanh. Đạo, hôm nay còn là ngươi định đoạt. Ngươi tới đi, nàng tự nhiên nhớ nàng là ứng Thương Khanh cho hắn thưởng cho. Vẫn là đem quyền chủ động trả lại cho Thương Khanh. Mặt nhi trừng mắt, đôi mắt nhỏ dùng sức mở to. Bất quá gì cũng không nhìn ra đến chính là, nhị trưởng quỹ trái lại thấy nhưng không thể trách cười ha hà đạo. Phu nhân và công tử thực sự là ân ái, lời còn chưa nói hết. Ngụy Tây Đường trái lại phát giác nhị trưởng quỹ hiểu lầm. Liền mở miệng đạo, trưởng quầy hiểu lầm, ta cùng với hắn bất là vợ chồng, Tương Khanh ngẩng đầu. Lên tiếng nói. Tại hạ chẳng qua là phu nhân ra môn người là mơ siêu, nhị trưởng quỹ đầu dạo qua một vòng. Nhà ai người làm sẽ có như vậy phong thái cùng dung mạo. Chớ nói chi là sẽ có văn tĩnh quận chúa cùng đi. Như vậy gì ngẫm nghĩ, nhị trưởng quỹ đầu liền âm hạ, chứ cao cao tại thượng vị kia. Hắn thực sự là nghĩ không ra sẽ có người thứ hai có thể như vậy ngang nhiên mang theo ngoại nam. Xuất nhập Kim Châu nữ tử. Nếu như vị kia bệ hạ, này rõ ràng chính là mang theo thần tử cải trang vi hành. Nhị trưởng quỹ chân một run run đã nghĩ quỳ xuống. Không ngại vị kia phu nhân đã mở miệng, đã những thức ăn này thức sặc sỡ. Kia còn là làm phiền trưởng quầy đề cử một ít đi. Miễn cho chúng ta không biết thế nào mở miệng, này rõ ràng chính là nhắc nhở. Không muốn bại lộ thân phận, cũng may nhị trưởng quỹ rất là lung lay. Vội vàng thân thủ lau hạ mồ hôi trán, liên tục đạo, là tiểu nhân này liền nhất cấp phu nhân ngài giải thích một lần, mặt nhi ngồi ở bên cạnh. Cắn ngón tay, suy nghĩ có muốn hay không đi về hỏi hỏi Thái Hậu. Nhìn là không phải là mình nghĩ lầm rồi, bất quá, từ lúc này sau này mặt nhi liền hội không tự chủ được quan sát. Nghĩ bệ hạ có phải hay không cho vương gia đội nón xanh. Mặt nhi trong lòng đầu, phó tranh kia thế nhưng bá nhạc như nhau ân nhân, nếu như không phải phó tranh nàng hiện tại pudding chính là trong cung một chuyên môn hống thái hậu. Hài lòng bình hoa, ít nhất mặt nhi mình là như vậy cảm thấy, tả tướng không muốn chặn nàng tướng công thì thôi, còn lão ném nàng, mặt nhi nhất định là thiên hướng phó tranh, dù cho hắn bây giờ không có ở đây, nhưng mặt nhi bây giờ đi mỗi một bước. Đô là dựa theo phó tranh lúc trước lúc rời đi tới. Hết chương.